Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Thuật Xâm Sinh Tử phần thứ 2 của tác giả Thụy Du. Thì sẵn đây Huy cũng xin một thông báo nhỏ, đó là thay vì như thông báo lúc ban đầu là phần 2 sẽ diễn ra trong 22 tập, nhưng mà trong quá trình biên tập và thu âm thì đã có một sự sai khác. Vì vậy nó sẽ thay đổi thành 24 tập. Có nghĩa là hôm nay thì ngày mai chúng ta còn tập 23 và tập 24 thì mới kết thúc phần 2 của Thuật Xâm Sinh Tử. Mong rằng quý thính giả hãy tiếp tục theo dõi bộ truyện vào lúc 12 giờ trưa mỗi ngày nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập 22 của phần 2 Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Sau khi bị hất tung lên không trung, tà thần nằm sổng xoài trên đất, không ngừng ối ra máu đen ngòm. Ma khí cuồn cuộn quanh thân cũng tản mát đi hết. Âm dao buông thõng văng sang một bên, có vẻ bị thương rất nặng. Đây là sức mạnh của một đại ma thần sao? Ngay cả khi chết rồi, xác chết cũng có sức lực khủng khiếp đến mức này. Đáng sợ nhất là dù ở dạng thể nào, là người hay ma, hay kể cả là thay ma đi chăng nữa, sức chiến đấu vẫn không hề suy giảm. Tuy không cường đại như trong thần thoại, nhưng sức mạnh này đã khiến cho chúng tôi vừa kinh hãi, vừa cảm giác nhỏ bé và bất lực. Sivu vừa rời khỏi ảo cảnh thì không nói được nữa, chỉ có thể gầm gừ và gào thét giống như những xác sống thông thường. Chỉ có thân thể biến đổi trở nên cường hãn vô cùng, cùng với uy lực kinh người, tất cả chúng tôi cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Tà thần là ma thần mà cũng bị đánh tới mức ối ra máu, bây giờ còn không đứng dậy được. Nhận tin lo lắng nói: "Thứ này chúng ta làm sao đánh nổi đây?" "Cùng lên đi, nếu không tất cả đều phải chết." Linh Thi Vương vẫn kiên quyết và không hề tỏ ra sợ hãi. Đúng là có khí chất của một bậc đế vương. Hắn dùng cả hai nắm đấm liên tục đấm vào thân thể Sivu. Những con quái yêu còn lại cũng hợp sức. Nhận tin nhã từ quấn chặt Sivu kéo xuống đất, không cho hắn di chuyển. Lợn quỷ lập tức nhảy lên, vung hai cây chùy gai lên cao, dồn sức bổ mạnh vào đầu Sivu. Một tiếng nổ lớn dội đến, nhưng đầu của Sivu vẫn không sao, còn chùy của lợn quỷ đã bị bẻ cong thành chữ lợn. Trước khi tên lợn quỷ kịp xông tới tấn công lần nữa, Sivu đã gầm lớn lên, xé rách tơ nhện. Chỉ trong tích tắc, tơ nhện đã buông xỏa ra, phân tán khắp nơi như những mảnh kẹo dẻo. Sư phụ bình chủ à, ngài hiểu lầm rồi, chỉ là hiểu lầm thôi. Lợn quỷ kinh hãi lùi lại thật nhanh, nhưng không thoát được, bị móng vuốt của sư phụ tát cho một cái. Chỉ nghe thấy một tiếng rít dài, trên người lập tức xuất hiện ba vệt máu hằn rất sâu. Lợn quỷ đau đớn ngã xuống đất, rên rỉ lăn lộn, ba cột máu bắn lên xối xả, khắp người bê bết máu, hệt như một con lợn vừa bị chọc tiết giết thịt. "Dẫn mà chấm!" Cuồng kiếm thình lình tấn công từ phía sau. Một trận mưa kiếm tựa như ma thạch giáng xuống. Kiếm chém vào cổ Sivu, phát ra tiếng kêu keng keng, để lại trên cổ vài ba vết kiếm, nhưng rất nông và không hề gây ra sát thương. Cuồng kiếm thẫn thờ lắc đầu: "Quá mạnh rồi, ngay cả quỷ kiếm cũng không thể tổn hại đến hắn ta sao?" Lần này cuồng kiếm tuy đánh lén thành công, nhưng sát thương không có, cũng thành ra thất bại. Tuy để lại trên người Sivu vài vết cắt, nhưng không có máu chảy ra, chỉ thấy những vết sẹo, tất cả đều đen xì và có chút ghê tởm. Sivu dễ dàng hất văng vô số quỷ kiếm đang giáng xuống đầu, xoay người muốn bắt lấy cuồng kiếm, nhưng tên cuồng đã ngay lập tức dịch chuyển ra khỏi Sivu, thay đổi sang chiến thuật tấn công tầm xa, cố gắng giữ khoảng cách nhất định với Sivu để giảm thiểu sát thương. Đúng là một tay kiếm dày dặn kinh nghiệm, rất nhanh đã xác định được điểm yếu của Sivu và nhanh chóng thay đổi lối đánh có lợi nhất cho mình. Sivu không bắt được tên cuồng, cũng lập tức thay đổi đối tượng, quay ra bắt Linh Thi Vương. Móng vuốt túm lấy thân thể bất hoại bất xâm của Linh Thi, như muốn xé toạc cả không khí, uy lực và sức mạnh quá áp đảo. Linh Thị Vương chỉ có thể ra sức đấm trả, bởi anh ta không đánh được tầm xa như cuộn. Đối với thầy ma, chỉ có thể đứng gần và có lợi thế khi giao thủ cận chiến. Nắm đấm đánh ra chạm phải móng vuốt của Sibu, ngay lập tức bùng nổ. Thi khí của Linh Thi Vương cuộn quanh Sibu, phát ra một luồng gió buốt cắt da cắt thịt, thổi bay những người xung quanh hết lần này tới lần khác. Nhưng ma khí của Sibu còn mạnh hơn, giây trước giây sau đã thổi bay Linh Thi Vương ra xa hơn 1 mét. Linh Thi cố ghì chân chống đỡ, nhưng vẫn bị trượt ra tới mấy chục bước, cuối cùng quỵ xuống. Ta đã dùng hết sức lực rồi mà vẫn không đánh lại hắn. Loại sức mạnh này quá khác biệt, chúng ta không thắng nổi đâu. Nhện Tinh lại phun thêm tơ nhện ra, lần này quyết định buộc chặt vào cổ Sibu, siết chặt lại. Vốn dĩ muốn kéo hắn xuống đất, nhưng không ngờ Sibu thình lình túm lấy tơ nhện, cuốn theo cả Nhện Tinh kéo giật tới, xoay tròn trên không trung, cuối cùng đập liên tiếp xuống đất. Một lần, hai lần, ba lần, rồi đập mạnh vô số lần, đến khi mặt đất dính đầy máu, Nhện Tinh mới cắn đứt được dây tơ, lăn đùng ra đất. Mình mấy lúc này đã bị đập cho nát nhừ. Thật không ngờ, những con quái yêu to lớn đến mức đó cũng chỉ như đám trùi mũi vo ve trước Sibu, không có con nào chịu nổi đòn của ma thần, dù chỉ là một phút. Sau khi Nhện Tinh cũng bị đánh bay ra xa, song sinh oán hận không biết từ lúc nào đã bay lẩn vẩn trên đầu Sibu, nhả ra những làn khói. Khói đen liên tục bốc lên, có cảm giác như da thịt của Sibu dưới tác động của oán khí có tan ra một chút, nhưng không đáng kể. Sự phẫn nộ của linh hồn sinh đôi này giống như chất axit sulfuric, có thể làm tan chảy làn da của Sibu. Phát hiện này rất đáng chú ý. Hai linh hồn song sinh cuộn xoáy lại với nhau giống như con quay, trong chớp mắt hợp nhất thành một, biến thành một con quái vật trong suốt cao 3 thước, há to miệng cắn vào mặt Sibu. Nhưng còn chưa chạm được hắn thì một cổ sức mạnh khủng khiếp đã từ những đầu móng vuốt nhọn bộc phát ra, xé toạc con quái vật do hợp nhất song sinh tạo thành. Sibu chỉ một tay ấn vào đã nghe ầm một tiếng nổ, căng tức như bong bóng vỡ. Song sinh oán hận lúc này đã tách ra thành hai đứa bé gái như cũ, bị ma khí khủng khiếp của Sibu thổi bay. Cơ thể tựa thủy tinh trong suốt vỡ tan tành trên nền đất lạnh, hóa thành hai viên tinh thể màu đen, rồi biến mất, tan biến trong hư không như chưa từng hiện hữu. Song sinh oán hận bị giết chết, chỉ trong giây lát đã xóa sổ cả hai đứa cùng lúc. Sức mạnh thật quá sức tưởng tượng. Trong số chúng tôi không có ai có đủ trình sánh được ngang hàng với Sibu, chứ đừng nói là đánh bại hắn. Thực lực chênh lệch quá lớn, không có cách nào tiêu diệt được ma thần, khiến chúng tôi tuyệt vọng cùng cực. Nếu cứ tiếp tục như thế này, tất cả đều phải chết. Song sinh oán hận tan biến trong nháy mắt, khiến tinh thần của tôi hoảng loạn cực độ, sợ hãi đến toàn thân run rẩy. Lợn quỷ đang bị thương nặng tưởng chết đi, bỗng gượng đứng dậy nói: "Chạy thôi, ta không đánh nữa." Rồi cắm đầu đi loạn choạng về phía bóng tối. Hắn không muốn đánh nữa, ít nhất vẫn còn có thể sống an toàn trong mật thất. Có lẽ hắn cũng đang hối hận vì đã rời khỏi đó, bỏ đi thân phận chủ phòng. Tuy bị giam hãm nhưng vẫn được yên ổn tấm thân, ít ra còn có máu chuột để uống và động phòng cùng với hai cô dâu xinh đẹp, vẫn hơn là đi theo tôi. Hắn không muốn chết. Nhưng mới đi được vài bước, Sibu đã phóng vút lên không trung, bổ móng vuốt xuống, đánh thẳng vào tiên linh của con mồi muốn tìm đường trốn chạy kia. Lợn quỷ hoàn toàn không có sức kháng cự, mà khi chiến đấu của hắn là cặp chùy gai cũng đã gãy nát. Trước đòn tấn công của Sibu, chỉ có thể vùng nắm đấm lên chống đỡ, nhưng vẫn không thể thoát khỏi móng vuốt của ma thần. Sibu xuyên qua nắm đấm của lợn quỷ, xuyên qua xương nắm tay vỡ vụn, đấm nát thiên linh của lợn quỷ. Não bắn ra tung tóe khắp nơi, máu me nhầy nhụa, dính bê bết trên tay ma thần, bốc mùi thanh lợm. Lợn quỷ không kịp kêu lên tiếng nào đã ngã ầm ra đất, đầu bị đấm cho nổ tung, chỉ còn lại phần thân thể. Sau khi thân thể ngã xuống, cũng hiện về nguyên hình là một con lợn rừng khổng lồ, chết thảm thương dưới tay Sivu nhanh như vậy. Đến một chút kháng cự cũng không thể. Hiện tại chỉ có thể lựa chọn giữa chiến đấu hoặc chết. Trốn chạy chỉ đem lại kết cục không toàn thây. Rõ ràng Sivu muốn lấy lợn quỷ ra làm gương. Anh cả, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tà thần đang bị thương nặng cũng cố ôm ngực đứng dậy, tinh thần tán loạn. Ngay cả tay cầm âm dao cũng vô cùng yếu ớt. Bị thương nặng như vậy, xem ra không đủ sức chiến đấu nữa rồi. Ma khí của Sivu thật quá khủng khiếp. Từ lúc đi cùng nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy tà thần hoảng loạn đến mức đó. Ngoại trừ song sinh oán hận và tên lợn quỷ đã chết, rất nhiều người trong nhóm chúng tôi đã bị thương. Chỉ có tên chuột đưa theo Hạ Nguyên biến mất sau khi đã mở quan tài, quấy chạy đến giấc ngủ của Sivu, khiến ma thần giận dữ bật nắp quan tài nhảy bổ ra ngoài. Đúng là bọn xảo quyệt, luôn sử dụng kỳ môn độn giáp trốn thoát vào thời khắc mấu chốt. Thằng Bèo ở gần Sivu nhất, phải bảo vệ Hạ Nguyên không kịp trốn thoát, nên mới bị Sivu xé mất một cánh tay nhưng không chết. Nếu cứ tiếp tục như thế này, không một ai có thể sống sót. Tôi nhất định phải có trách nhiệm với những người anh em đã tin tưởng đi theo tôi. Gọi tôi một tiếng anh cả, tôi nói với tà thần: chỉ còn một cách thôi, tôi đứng ra dụ Sivu tránh xa khỏi đây. Các người mau nhân cơ hội chạy đi. Thà tôi chết một mình còn hơn kéo theo tất cả cùng chung số phận. Những người khác đều bị thương, hầu như không còn sức chiến đấu nữa. Hiện tại tôi là người duy nhất có thể dựa vào sự hỗ trợ của hai viên thuốc ác quỷ, chạy thật nhanh để dẫn dụ Sivu ra khỏi tất cả, để bọn họ nhân cơ hội tìm đường sống. Mỹ Kỳ và Hạ Châu tuy chưa bị thương nhưng chạy còn không nổi, thì dẫn dụ làm sao được. Người như thằng Beo thì khỏi phải nói, chắc chắn sẽ không hy sinh thân mình để cứu tất cả mọi người như tôi sẽ làm. Anh cả, anh không cần phải nói thêm nữa, tôi đã quyết định rồi. Nhưng để thu hút sự chú ý của Sivu, các người phải giúp tôi một tay. Chỉ cần tôi chém Sivu vài kiếm, chắc chắn hắn sẽ tức giận đuổi theo. Tuy chỉ là một xác chết, nhưng tên ma thần này dường như vẫn có ý thức, thậm chí còn có chút cảm xúc. Tôi nói với tà thần và Linh Thi Vương: che chắn cho tôi. Nói xong liền chém tới tấp vào đầu Sivu. Kiếm đồng xu sáng trực lên, luồng kim quang giáng thẳng xuống mặt Sivu. Trong mắt đỏ trực của hắn ta vừa bị tia cận quang bắn trúng, mấy đầu móng vuốt liền bật tung ra năng lượng khủng khiếp, cào cống loạn xạ về phía tôi, xé nát bầu không khí đặc quánh đó. Tà thần và những người khác cũng lập tức hỗ trợ tôi. Nhện tinh phun ra vô số dải tơ nhuốm màu huyết sắc, bay đến chỗ Sivu ào ào như thác đổ. Tơ nhện đỏ tươi quấn quanh mình hắn, thấm đẫm máu của nhện tinh. Cô ta lúc này cũng đang bị thương rất nặng. Vừa rồi Sivu quay mộng mộng, quăng quật đến chết đi sống lại, chút tơ này có lẽ đã là chút sức lực cuối cùng còn sót lại. Sợi tơ nhện quấn lấy Sivu như kén ve sầu, khiến cho hắn ta tạm thời bất động. Nhưng tơ của nhện tinh đối với ma thần như hắn chẳng qua chỉ là trò con nít, chắc chắn không thể trói được hắn quá 10 giây. Trước khi Sivu kịp di chuyển trở lại, Linh Thị Vương nâng tôi phóng vút lên, một kiếm giáng xuống đầu Sivu. Kiếm bổ xuống nghe keng một tiếng chát chúa, như thể vừa chém vào thanh thép trắng. Kiếm đồng xu phát ra ánh sáng vàng chói lọi, bắn ra vô số tia lửa, nhưng vẫn như những lần trước, chút da thịt cũng không thể cắt đứt. Nhất quá tam, phải đến nhát kiếm thứ ba. Vào thời khắc cùng dồn toàn lực kiếm giáng xuống, mới thấy cơ thể Sivu có chút rung lên. Tuy hắn không có vẻ đau hay kêu gào, nhưng chắc chắn đòn vừa rồi đã gây ra cho hắn một số sát thương nhất định. Hắn lập tức gầm lên như một con dã thú, sức mạnh ngay lập tức bộc phát, phá tung tơ nhện trên người. Phá mạnh tới nỗi tôi và Linh Thi Vương ở gần đó cũng bị dội bật ra xa, giống như một quả bom vừa mới phát nổ, thật sự rất đáng sợ. Linh Thi Vương mình đồng da sắt nên không quá ảnh hưởng, còn tôi là xác thịt phàm trần. Phen này tưởng chết, ai ngờ từ đâu bay tới một thanh kiếm ngùn ngụt khói đen. Từ một liên tục tách ra thành vô số thanh kiếm, giống như một chiếc chuông bát nhã khổng lồ bao bọc lấy tôi bên trong. Tuy vẫn bị chấn động chao đảo, nhưng cũng may là không bị thương. Đó! Cồn kiếm hét lớn, thu lại thanh quỷ kiếm. Cũng nhờ có sự giúp đỡ của bọn họ, nếu không, một mình tôi không thể nào thu hút được sự chú ý của Sivu. Rõ ràng việc tôi dám một mình xông lên chiến đấu với ma thần cường đại đã khiến cho bọn họ khâm phục. Tôi đã hy sinh dẫn Sivu đi để tất cả có được cơ hội sống. Điều này khiến cho họ sẵn sàng hạ mình hết sức hỗ trợ tôi. Chỉ là sức lực của bọn họ không còn nhiều nữa. Nơi duy nhất có thể dựa dẫm vào lúc này chỉ có tôi. Tôi muốn đường đường chính chính một lần thực sự trở thành anh cả của bọn họ. Những anh em quái yêu đã bị tôi lừa đến tận đây. Nếu ngay cả mạng sống cũng không thể hy sinh vì bọn họ, thì nói gì tới vượt qua địa ngục A Tỳ, về với cuộc sống hiện hữu chứ. Kiếm vừa giáng xuống đã để lại một vệt dài trên đầu Sivu, lại còn đang bốc khói, khiến cho hắn ta thực sự bị chọc giận, điên cuồng đuổi bắt tôi. Ngay khi chuông bát nhã bảo vệ quanh thân dần biến mất đi, buông tôi dần hạ xuống, chân vừa chạm đất, Sivu đã hồng hộc lao tới. Thời cơ đã đến, chỉ cần tôi dẫn hắn đi thì mọi người đều có thể trốn thoát. Về phần tôi sống hay chết, cứ phó mặc cho số phận định đoạt. Một khi đã dám lên tới đây, dấn thân vào địa ngục A Tỳ quỷ dị này, tôi không muốn chết, nhưng cũng không sợ chết. Ít nhất sự hy sinh của tôi có thể tạo cơ hội cho Mỹ Kỳ và Bạch Trà trốn thoát an toàn. Họ có thể còn sống thoát ra ngoài, cái mạng này của tôi cũng không hy sinh vô ích. Ngay khi chọc giận được Sivu, thành công thu hút được sự chú ý của hắn ta, tôi lập tức chạy nhanh về hướng ngược lại. Nhưng so với Sivu vẫn chưa đủ nhanh. Chỉ với tốc độ hiện tại, không thể nào giữ được khoảng cách đủ xa với Sivu, để câu kéo thời gian đủ lâu, tạo cơ hội cho tất cả trốn thoát an toàn. Vì vậy tôi cần sự trợ giúp của tà thần. Tôi hét về phía sau: "Giúp tôi tăng tốc, càng nhanh càng tốt." "Anh cả!" Tất cả đều đồng thanh gọi lớn. Rõ ràng bọn họ vẫn có chút không nỡ để tôi chết một mình. Tôi hét lên trấn an: "Đừng lo, anh cả của các người là ai chứ? Chỉ một tên Sivu cỏn con như thế này không chết được đâu. Nhanh lên, đừng chần chừ nữa." Tà thần và Linh Thi Vương hét lớn, thi triển ma lực mà nước mắt chực rơi. Một bên là thi khí, một bên là ma lực. Hai luồng sức mạnh một đen một trắng, nhanh như chớp phóng đến, tác động mạnh vào cơ thể, đẩy bật tôi về phía trước. Phía sau lưng vẫn còn nghe văng vẳng tiếng Mỹ Kỵ gọi tôi thê thiết: "Không, anh Hổ!" Khi nhận ra, khoảng cách giữa tôi và cô ấy bỗng xa tích tắp, không còn thấy đâu nữa. Mỹ Kỵ vô thức đưa tay ra muốn nắm lấy tôi, nhưng thứ cô ấy nắm được trong tay chỉ là khoảng không vô tận. Lúc này cả người tôi bị hai luồng gia tốc hất bay về phía trước với tốc độ cực nhanh. Chỉ kịp nhìn thấy Mỹ Kỳ gục xuống đất, trung rẩy khóc, bóng hình vụt biến mất trong tầm mắt. Còn tôi bắn về phía trước như tên lửa, trong mắt đã ướt đẫm từ lúc nào, cũng lóe lên một tia sáng chói. "Mau chạy đi, cầu mong tất cả được bình an vô sự, đừng lo cho tôi." Tôi nhắn nhủ một câu cuối cùng trong vô thức. Cũng không rõ bọn họ có nghe thấy được hay không, nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Giờ là lúc tập trung chạy hết sức để giành giật thời gian chạy trốn cho tất cả, cũng chính là giành lấy cơ hội sống cho chính mình. Khi nghe thấy tiếng bước chân vẫn ầm ầm đuổi theo phía sau, trái tim tôi sợ hãi đập lên thình thịch theo từng nhịp bước chân vội vàng. Nhưng tôi cũng an tâm vì những người phía sau chắc chắn có cơ hội trốn thoát rồi. Còn tôi, giờ phút này đừng nói đến sống chết, tôi thậm chí còn không biết mình đã chạy đi đâu, đang ở chỗ nào, và khi nào kiệt sức phải dừng lại để hứng chịu cơn thịnh nộ của Sivu giáng xuống. Do tác động của hai luồng gia lực, tôi cứ thế phóng đi như tên bay về phía trước. Toàn thân căng cứng như cánh diều, hoàn toàn bay theo quán tính, không làm chủ bản thân được nữa. Sivu vẫn bám đuổi phía sau, cơn thịnh nộ cũng dần tăng lên sau những bước chân nặng nhọc trượt đuổi. Nếu thật sự để hắn bắt được, số phận của tôi chắc chắn chỉ có một thôi. Sau khi bị tôi chém cho mấy nhát kiếm, tên này chắc hẳn đã phát điên rồi, Tôi không thể bỏ cuộc, không thể dừng lại, ít nhất là ngay lúc này. Cần phải kéo dài đủ lâu, phải đảm bảo cho tất cả bình an vô sự. Nói cái gì đi tìm trường sinh bất tử đều là ảo tưởng viễn vông của người đời phàm tục. Bất tử cái cốc khô gì, thứ chờ đợi các người chỉ có tên ma thần gớm ghiếc và kết cục chết thảm, không có chỗ chôn thay mà thôi. Độ chừng 10 phút sau, cuối cùng sức lực cũng yếu dần đi, yếu đến mức thở cũng thấy khó khăn. Mơ hồ bên tai nghe thấy Sivu dường như càng ngày càng gần, tiếng bước chân ầm ầm ngày một lớn. Quả nhiên sức mạnh của con người so với một ma thần, muốn vượt mặt và sống sót dĩ nhiên là chuyện không tưởng. Sivu đã đuổi đến gần, với tốc độ này trong vòng 3 phút ngắn ngủi nữa nhất định có thể đuổi kịp tôi. Hắn ta không cần thể lực, nhưng tôi thì cần. Ở nơi mông lung vô định như thế này, cảm giác chân chạy hỏng trên không trung giữa khoảng mênh mông trống trải cứ như chạy giữa 10 sân bóng đá gộp lại. Không có bất kỳ một nơi ẩn nấp nào, tôi có muốn tìm chỗ trốn cũng không thể trốn được, đành phải bắt đầu khống chế lại thân thể. Kiếm đồng buông thõng một bên tay, mũi kiếm cọ sát trên mặt đất kéo thành một vệt dài tóe lửa lên. Rốt cuộc cũng đến lúc phải dừng lại, dẫu biết hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng và cơ hội sống sót rất mong manh, nhưng tôi thật sự rất mệt, thật sự không chạy nổi nữa. Cái đồ ma thần khốn kiếp nhà ngươi đúng là có mắt như mù. Ta với ngươi có ân oán gì chứ? Cũng không phải ta giết chết ngươi. Ngươi có giỏi á thì đuổi theo cái thằng đã ngứa tay bật mở quan tài đánh thức ngươi vậy, hà cớ gì đuổi theo không được lại nhầm cho ta, không thấy xấu hổ sao? Tôi vờ mắng chửi để câu kéo thêm thời gian, tranh thủ hồi phục lại phần nào sức lực, đồng thời trì hoãn phần nào tốc lực của ma thần Sivu. Nhưng không có tác dụng mấy, bởi tốc độ của chính tôi cũng đang chậm lại. Cuối cùng đúng như dự đoán, sau 3 phút tôi bắt đầu cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Hít một hơi thật dài, thu hết can đảm và sức lực vào trong lòng phổi, tôi đột ngột dừng lại, liền sau đó xoay nhanh người nhảy sang trái. Chỉ kịp nghe thấy một tiếng nổ ầm sát bên tai, phía trước mắt đã xuất hiện một cái hố sâu đúng ngay vị trí tôi vừa dừng lại. Từ trong làn tối đen khủng khiếp, Sivu rút tay ra khỏi lòng hố lõm sâu, dáng người cao lớn khổng lồ đứng thẳng dậy khiến cho tôi thực sự tuyệt vọng. Thật đáng tiếc, bao nhiêu tuyệt kỹ âm thuật đang nằm trong ba lô đều trở nên vô dụng. Phải chi tôi lấy ra sớm hơn, học được chút nào hay chút đó, khi lâm vào tình cảnh khốn khổ như thế này thì cũng không tới nỗi phải đứng trơ ra như phỏng, trân mắt lên nhìn tên đại ma thần thời thượng cổ thị uy. Sivu đánh không trúng đích, liền gầm gừ đứng lên chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo. Nhìn vàng mắt đỏ ngầu của hắn ta, chắc hẳn phải giết được tôi thì mới hả được cơn thịnh nộ. Đồng thanh kiếm à, ta biết người rất thích chiến đấu với những quái yêu cường đại. Vậy thì ngươi nghe đây, nếu như hôm nay ta khí tận mạng vong, có phải chết ở chỗ này thì cũng phải đánh với tên này một trận, quyết không hèn nhát chạy trốn nữa. Đồng thanh kiếm, ta chỉ người gặp được nhau, cùng song hành chiến đấu đến nay cũng xem như là có duyên, cũng gọi là có mối liên kết thâm sâu. Hôm nay ngươi cùng ta tận sức tri âm tri kỷ, cùng ta tận hưởng trận chiến có thể là cuối cùng của chúng ta, sao cho thật uy dũng. Được như thế thì ta có chết cũng không hối tiếc. Nói rồi tôi nắm chặt thanh kiếm đồng xu, cắn ngón tay kéo máu dọc theo thân kiếm, hùng hồn nói với thanh kiếm bằng tất cả dũng khí mà tôi có. Nếu đã định sẵn kết cục phải chết dưới tay Sivu thì phải chết sao cho thật oanh liệt, thật anh dũng, để không hổ danh là anh cả của bọn họ, là chủ nhân của thanh kiếm tuyệt thế. Một lần nữa mùi vị của máu khiến cho tôi điên cuồng, từ sức lực đến tính giác, khứu giác và thị giác đều tăng lên. Tôi biết đó là do thứ máu quái vật trong cơ thể đang gây ra rắc rối, dần nhiễu loạn và kiểm soát tôi, biến tôi trở thành vật phát tiết. Kiếm đồng xu tiếp nhận nguồn năng lượng mạnh mẽ, lập tức sáng lên ánh kim quang. Các đồng xu chạy dọc theo thân kiếm, rung lắc dữ dội, uy áp tràn ra như sóng thủy triều. Đi đâu? Tôi nóng lòng chém nhát kiếm đầu tiên. Kiếm đồng xu phát ra ánh sáng vàng thánh khiết, chém thẳng vào tim Sibu. Điều khiến tôi ngạc nhiên là hắn ta không hề né tránh, ngược lại dùng cả hai bàn tay đầy móng vuốt chụp lấy những đồng xu sắc bén. Hai cổ lực lượng va chạm với nhau, phát ra vô số tia lửa nhỏ tựa như sấm sét, ma sát trong không khí nổ ầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Sức lực của tôi quá yếu, Sibu ghi mạnh thanh kiếm ấn xuống. Kiếm đồng xu bị uy lực của tà thần áp chế, giống như một chiếc lò xo đánh bật tôi ra xa. Hai tay tôi siết chặt chuôi kiếm, nóng rát tê rận, miệng phun ra một ngụm máu lớn. Nhưng không hiểu sao càng chiến đấu, tôi càng có thêm dũng khí. Tuy không đánh được, nhưng cơ thể của tôi như sôi sục lên. Ý chí chiến đấu vẫn bừng bừng, và tôi muốn tiếp tục. Có đánh đến chết, vẫn phải tiếp tục đánh, không được phép bỏ cuộc. Hai bước, rồi lại ba bước xông lên, vung vuốt kiếm chém tới. Kiếm bay vụt ra nhanh như chớp. Bóng kiếm lúc này đã nhanh đến mức không nhìn thấy bằng mắt thường được nữa. Không biết tại sao tôi đột nhiên lại trở nên cường hãn đến mức này. Chỉ có thể lý giải là do dòng máu quỷ lại bùng phát. Cứ ngửi thấy mùi máu trong lúc đánh nhau là tôi sẽ tức điên lên. Lúc bình thường thì không có tác dụng gì. Lần này năng lượng bùng phát khá chậm, nhưng lần trước đều đột ngột kích nộ đến mức không thể kiểm soát nổi bản thân, giống như con dã thú thèm muốn giết chóc đến hai mắt đỏ ngầu. Nhưng hiện tại năng lượng sau nhiều trận chiến liên tục đã không còn nhiều. Đối mặt với sức mạnh cường đại của Sibu, mọi cố gắng đều trở nên vô ích. Kiếm đồng xu cũng không thể hạ gục được Sibu, bởi sức lực tôi truyền vào không đủ. Sau một vài đường kiếm, tuy có chút tiến triển, tạo ra được một vài lỗ cháy khét trên thân thể khổng lồ của Sibu, nhưng không thể tạo ra kỳ tích. Sibu vẫn xuyên qua luồng kiếm khí, siết chặt cổ tôi vô cùng dễ dàng. Lần này tôi không chỉ cảm thấy nghẹt thở, mà ngay cả cổ họng cũng muốn nổ tung ra. Cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Linh Thi Vương khi đó, và tại sao đến một chút phản kháng anh ta cũng không có khả năng. Loại sức mạnh này một khi siết chặt lấy, ở bất cứ vị trí nào hay bất kỳ ai cũng không thể cử động, chứ đừng nói đến là kháng cự hay thoát ra được. Chỉ cần hắn ta siết mạnh tay một chút, xương cốt có cứng cáp cỡ nào cũng lập tức nát vụn, và xương cổ sẽ bị hắn bẻ cho gãy lặt lìa chỉ trong nháy mắt, dễ như bẻ cổ một con gà. Chẳng qua tôi còn có hai viên thuốc ác quỷ tăng cường, nếu không đã sớm bị nát vụn trong tay hắn ta rồi. Nhưng tôi cũng như tất cả không thể phản kháng. Chút sức lực còn lại chỉ đủ đưa hai tay lên, trong vô thức nắm lấy bàn tay đang siết chặt lấy cổ mình, muốn nới trọng vòng siết ra, nhưng cũng vô vọng. Bàn tay của Sivu giống như bê tông thép nguội, cứng đến nỗi móng tay tôi đưa lên cào cấu đều bị xé toạc cả ra. Loại sức mạnh này thật khiến cho con người ta tuyệt vọng. Vì tôi là con người nên cũng không ngoại lệ. May mắn thay, Sivu dường như không muốn giết tôi ngay lập tức. Thay vào đó, hắn nâng cổ tôi nhấc bổng lên cao, sau đó đập mạnh xuống đất. Một tiếng nổ đau đớn dội mạnh lên, và đương nhiên sau làn cát bụi mù mịt đó là một cái hố lớn hình người vừa xuất hiện, và thân thể tôi bị đập đến vụn vỡ, đang nằm chết dí bên trong cái hố lồi lõm đó. Tôi phun ra một ngụm máu, cảm thấy nội tạng đều bị cú đập vừa rồi khiến cho nổ tung. Xương cốt toàn thân không còn cảm giác hiện diện trên thân thể nữa, không biết có phải đều bị đập cho vỡ nát rồi hay không. Cho dù bị đánh thê thảm đến mức này, nhưng tôi vẫn chưa bao giờ từ bỏ hy vọng sống sót. Có lẽ cũng vì lý do này nên tên đại ma thần vẫn muốn đùa giỡn với tôi thêm một chút, trước khi ý chí của tôi hoàn toàn tắt ngấm và hắn tung ra một đòn kết liễu thật sự. Hắn muốn từng chút một tận hưởng khoái cảm của loài dã thú săn mồi, giống như con mèo lớn đang vờn một con chuột nhắt trước khi chết hẳn. Được thôi, vậy thì tôi thành toàn cho hắn, sẽ cho hắn thấy thế nào là một con mồi có ý chí. Tôi siết chặt thanh kiếm đồng xu trong tay. Chỉ cần thanh kiếm còn ở đó thì tôi vẫn còn hy vọng. Nhưng tôi thậm chí còn không thể nhấc nổi tay nữa. Các ngón tay đều tê liệt, để hở trên chuôi kiếm run rẩy, không thể co nắm lại được, thì làm sao dùng được kiếm đây? Sivu vẫn ở bên trên, không ngừng tra tấn tôi, liên tục giơ móng vuốt lên cao, nhắm vào tôi nằm trong cái hố hình người, mà giáng xuống những đòn thù đau đớn đến mức mất đi cảm giác. Mỗi một cú đánh đều tung ra với sức lực vô cùng kinh khủng. Tôi có cảm giác giống như bị 10 chiếc xe tải lớn cùng lao vào một lúc. Thứ sức mạnh chết tiệt đáng nguyền rủa đó đang nghiền nát tôi từng đòn một. Xương, máu và các cơ quan nội tạng đều bị dồn ép đến mức vỡ tung ra. Tôi không chịu nổi nữa, nội tạng vỡ nát khiến cho lồng ngực bị nén chặt, trào ra thành máu tươi. Một tiếng nổ lớn lại vang lên bên tai, tựa như tiếng rít kéo dài xuyên qua màng nhĩ. Tôi không còn nghe thấy gì, thân thể bị đấm xuyên qua mặt đất. Tôi cùng với sỏi đá rơi xuống, chới với giữa khoảng không đen kịch trước mắt. Vào thời điểm đó, tôi biết rằng mình đã vô vọng, không thể sống sót được qua đại nạn lần này. Trải qua một cuộc hành trình dài thật dài, ly kỳ, khó khăn, và cuối cùng tôi sẽ chết ở đây. Nhưng cái chết này thật sự rất đáng. Nếu xuống dưới cửu tuyền gặp lại ông nội, ít ra tôi cũng có thể ưỡn ngực tự hào nói với ông rằng cháu trai của ông không chết trong tay một tên vô danh tiểu tốt, mà anh dũng chết trong trận chiến với Sivu, một đại ma thần lừng lẫy. Hơn nữa, đã xả thân cứu được rất nhiều mạng người. Sau một tiếng nổ chấn động dưới lưng, cuối cùng tôi cũng tiếp đất và bị sỏi đá vùi lấp. Tôi không biết mình đang ở đâu bên dưới, chỉ cảm thấy rất nóng, rất sáng và rất nhẹ nhàng. Nhưng tôi không thể mở mắt ra, cũng không cử động được nữa, lại bị sỏi đè cứng bên trên. Không ai biết tôi bị sỏi đá đè đến ngạt thở ở đây. Sẽ không ai đến cứu tôi, và nơi này có lẽ sẽ trở thành mộ chôn tôi vĩnh viễn. Tôi cùng với thánh kiếm sẽ bị bỏ lại và bị lãng quên ở chốn ma quái này. Nghĩ đến đó, tôi dần mất đi ý thức, hai mắt cũng từ từ nhắm lại. Và sau đó, tất cả những gì còn lại chỉ là bóng tối trường cũ. Thằng nhóc này, sao lại nằm ở đây? Mau dậy đi, dậy ngay đi cho ta. Đường Thiên Hảo, mau dậy. Đột nhiên trong ý thức lờ mờ còn sót lại, có giọng nói của ai đó cứ liên tục gọi tôi. Thiên Hảo sao? Là ai? Là ai mà biết rõ cả họ lẫn tên của tôi chứ? Tôi cố gắng mở mắt ra, thấy xung quanh chỉ toàn là bóng tối, và cơ thể đã nhẹ bẩn đi vài phần. Có phải đây chính là cảm giác của một người sau khi chết trở thành ma hay không? Nhấc đôi chân nhẹ tênh lên, đứng dậy nhìn xung quanh một hồi, vẫn thấy tối mịt mù, không có gì hiện hữu. Và rồi trước mặt bỗng hiện ra một con đường. Tuy có ánh sáng trải dài trên dọc đường đi, nhưng ánh sáng rất yếu ớt, giống như một đám đom đóm lập lòe kết cánh. Trải dài ánh sáng xanh đổ hắt xuống ven con đường vắng lặng, và cỏ trải dài khắp lối đi. Tôi chậm rãi đi theo ánh sáng đó, tìm kiếm giọng nói vừa rồi cứ liên tục gọi tên mình. Càng nghe càng cảm thấy giọng nói đó rất quen thuộc. Nhưng đầu óc của tôi lúc này cũng trôi theo thân thể nhẹ tênh, mơ hồ và trống rỗng, không thể suy nghĩ hay nhớ ra được bất cứ điều gì. Mãi một lúc sau, tôi mới lờ mờ nhìn thấy một ông già đang đứng ở phía xa xa, xoay lưng về phía này. Chỉ cần nhìn thoáng qua dáng dấp sau lưng, tôi liền biết đó là ai. Ông nội ơi! Tôi kêu lên, vô thức đưa tay về phía ông với đôi mắt trống rỗng. Nhưng khi tôi muốn chạy đến bên ông lại đưa tay ngăn cản, còn lớn tiếng mắng. Dừng lại! Đứng yên đó cho ta. không được tới đây. Ai kêu mà tới hả? Ông ơi, con nhớ ông, con nhớ ông lắm. Con cực khổ kiếm tiền cũng chỉ vì muốn gặp lại ông thôi mà, sao ông lại xua đuổi con? Có phải ông nội không muốn gặp lại con là gì? Tôi vừa khóc vừa tính nói có phải là vì tôi thật ra không phải cháu của ông nội nên ông mới xua đuổi tôi như thế hay không. Nhưng ông đã ngắt lời, khiển trách. Ồ à, đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn khóc lóc như đứa trẻ con thế kia. Bao lau nước mắt nước mũi cho sạch đi, thật xấu hổ không để đâu cho hết mà. Tôi cười khúc khích, sau đó nhanh chóng lau nước mắt rồi mới nói, Con chỉ biết đây là hư ảo, nhưng mà con mệt quá. Con chỉ muốn ôm ông nội giống như trước đây thôi, cứ vô tư chạy nhảy ở bên ông nội, không phải phiền lo chi hết. Ta đã bảo nín đi mà. Ông nội nghiêm nghị gắt lên. Ông ơi, đây là đâu? Sao con lại ở chỗ này? Ông sao cũng ở đây? Có phải con đã chết rồi hay không? Nói đến đây, tôi bỗng nhớ lại chuyện trước đó đã bị Sivu đánh cho thê thảm tới mức nào. Khi rơi xuống tầng dưới, trên thân thể đã bị vô số đất đá đè lên. Nhưng tôi đã thật sự chết rồi hay sao? Trong tình cảnh đó, nếu không bị Sivu truy giết tới cùng, tôi cũng chỉ có thể đau đớn nằm dưới lớp đất đá chất chồng. Không một ai biết đến để ứng cứu. Ngay cả tính mạng của bọn họ còn lo không xong thì làm gì có ai dám quay lại. Cũng không có ai có sức đuổi theo một quãng đường xa như thế để đến tìm tôi. Tôi một thân một mình bị trọng thương đến mức không còn cảm giác, chắc chắn không thể sống nổi. Chết rồi ha. Đã kiếm đủ tiền cho ta rồi sao? Hương hóa nhà họ Đường thì thế nào? Đã kết hôn theo di thư của ta chưa? Ông nội hỏi một loạt câu hỏi khiến cho tôi không nói nên lời, chỉ biết cúm núm lắc đầu. Con xin lỗi, vẫn chưa kiếm được đủ tiền của ông nội. Chưa tìm được người hôn phối có trong di thư ông nội để lại, cũng chưa thể kết hôn kế thừa hương hỏa. Đâu phải cứ muốn là được đâu ông nội. Chưa gì hết sao? Cái gì cũng chưa, thế còn dám dắt mặt xuống đây tìm ta làm gì? Xem ra đứa cháu này lớn to đầu rồi, lâu ngày không bị đánh nên ngứa đòn lắm rồi ha. Ông nội vừa mắng vừa rút ra cây roi tre. Hồi nhỏ trong các loại đòn của ông nội, tuy đòn nào cũng đau, cũng kinh khủng, nhưng thứ tôi sợ nhất vẫn là loại tre này. Càng mỏng đánh càng đau. Mỏng tới độ này thì đánh chỉ có điếng hết cả mông mà thôi. À, còn không mau tới đây. Ông nội tức giận cầm roi tre chạy tới. Hình ảnh này lập tức gợi lên trong tâm thức tôi một nỗi sợ hãi không sao lý giải được. Dù bây giờ tôi đã lớn, nhưng những ký ức sợ hãi về những trận đòn roi từ thuở nhỏ xa xôi, khi ông nội rèn giũa tôi tay nghề xăm sinh tử, cả dáng dấp cùng với nét mặt nghiêm nghị của ông đã vô hình chung hình thành nên trong tôi một nỗi ám ảnh không bao giờ quên được. Ông ơi, đừng đánh nữa mà. Cháu biết rồi, cháu biết cháu sai rồi. Tôi vừa khóc vừa ôm mông, vắt chân lên cổ mà chạy. Bị dí chạy có cờ, nhưng ông nội vẫn không tha cho, vừa đuổi theo vừa mắng, còn vung roi tre lên vung vút vụt vào người tôi, giống hệt như hồi còn nhỏ, khiến cho tâm thần tôi bấn loạn. Chạy càng lúc càng nhanh, càng lúc càng chạy nhanh hơn. Người tôi ngày càng nhẹ đi, bóng tối trước mặt dần biến mất, cho đến khi tôi vấp phải thứ gì đó, ngã sấp mặt xuống đất, vòng tay ra sau ôm lấy đầu sợ hãi, khóc trống lên. Ông nội ơi, con xin ông mà, xin ông đừng đánh con nữa mà. Một làn trôi đau điếng vụt mạnh xuống lưng, khiến tôi đau trát đến mức khét lớn lên, chống tay ngồi bật dậy. Nhưng không ngờ ngay khi vừa ngồi dậy được, một cơn đau nhói bỗng lan nhanh ra toàn thân, xương cốt như muốn nứt ra, kêu lên răng rắc. Tôi lờ mờ nhìn xung quanh, cho đến khi bị cơn đau làm cho tỉnh hẳn, mới giật mình tự hỏi. Đây là đâu? Ông nội đâu rồi? Tôi vẫn chưa chết sao? Vừa rồi chỉ là nằm mơ thôi hay sao? Là ai đã giúp tôi băng bó? Rõ ràng là tôi còn sống. Nhịp tim tuy yếu ớt nhưng vẫn đập. Nhiệt độ thân thể vẫn ấm áp. Duy chỉ có vết thương là không nhẹ. Nhưng ở chỗ nguy hiểm như thế này, rốt cuộc là ai mới có khả năng lôi được tôi lên từ trong đống đất đá, bôi thuốc và băng bó cho tôi được chứ? Kiểm tra thấy thuốc trong ba lô không còn nữa. Rõ ràng là có người đã ra tay cứu sống tôi. Chứ tự tôi không thể nào tự đào đất chui ra, lại còn tự tay băng bó cho mình mà không nhớ được gì. Tôi vẫn nhớ đến cảm giác cuối cùng khi rơi xuống đây. Chẳng những kiếm không cầm được mà đến mắt cũng không mở ra nổi. Hoàn toàn tuyệt vọng và nằm chờ chết. Ta ơn trời Phật, đại nạn không chết ắt có hậu phúc. Phước lớn mạng lớn, nhờ ơn ông bà tổ tiên. Cảm tạ ông nội đã đuổi con vượt qua làn tranh của sự sống và cái chết, quay trở về dương thế. Tôi chắp tay lẩm nhẩm, rồi lại nhìn lên lỗ thủng thật lớn trên đầu, nơi tôi bị Sivu đấm cho rơi ầm xuống. Thật không ngờ vẫn còn đứng đây được, đúng là kỳ tích. Nhưng mà ai đã cứu tôi? Và người cứu sống tôi đã bỏ đi đâu rồi? Tại sao xung quanh tôi không có ai? Lúc này tôi mới bắt đầu quan sát khu vực xung quanh. Khác với bên trên, xung quanh toàn là lửa đỏ, nhưng ngọn lửa có chút hư ảo, so ra rất khác với ngọn lửa thật. Có ánh sáng đỏ và hơi nóng. Khi tôi đến gần và chạm vào thì lửa lập tức biến mất đi. Nhưng ngay khi tôi rời đi, lửa lại bùng lên như cũ. Có thể nói nơi này toàn lửa là lửa. Lửa trải khắp mặt đất giống như trải thảm. Hay nói chính xác hơn là một biển lửa không ngừng đung đưa dưới gang bàn chân. Cảnh tượng vô cùng kỳ quái khiến cho tôi phải thốt lên. Đây là nơi quái quỷ gì vậy? Không phải là tầng thứ 18 của địa ngục chứ? Bởi biển lửa chỉ có ở nơi đó thôi. Nên tôi vừa đi vừa lẩm bẩm hoài nghi. Kỳ lạ một nỗi là nơi này tuy giống với tầng 18 của địa ngục, nhưng hoàn toàn không có âm binh. Vậy thì rốt cuộc là nơi nào? Người cứu tôi đã đi đâu rồi? Tại sao lại ra tay cứu tôi rồi lại phải bỏ đi? Nè, có ai đây hay không? Tôi gọi lớn vài lần, động đến vết thương đau nên ho khan lên mấy tiếng. Thương thế không tốt, kêu lên một tiếng cũng rất khó khăn, hoàn toàn không có chút sức lực nào. Nhưng trong máu của tôi có công năng hồi phục, chỉ cần tôi không chết, mọi vết thương đều có thể tự chữa lành, rất nhanh sẽ hồi phục lại như trước. Đứng tận ngần một lúc lâu vẫn không thể đưa ra được quyết định, không biết nên đi tiếp con đường trước mắt, băng qua biển lửa để đi đến đầu bên kia xem có cái gì bên đó, và người cứu tôi rốt cuộc là ai, có đang ở đằng đó hay không, hay là tôi nên tìm đường leo trở lên từ cái hố ban nãy bị Sivu đánh rơi xuống, trở lên trên tầng tìm Bạch Trà, Mỹ Kỳ và những người khác. Không biết tình hình trên đó ra sao, mấy người họ như thế nào rồi, có trốn thoát được hay không. Tất cả vẫn an toàn chứ? Và bây giờ đang tụ họp ở nơi nào rồi? Sivu sau khi đánh tôi rơi xuống đây, liệu có quay trở lại tiếp tục lùng bắt những người kia hay không? Trong lúc bối rối, tôi quyết định tìm một góc ngồi xuống, lấy trong ba lô ra một ít bánh quy nén. Ăn xong, bỗng cơn buồn ngủ ập đến, không sao cưỡng lại được. Tôi nằm lăn ra đất, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Không biết ở đây có nguy hiểm gì hay không, nhưng tôi không kiểm soát nổi mình nữa rồi. Tôi rất mệt, nơi này lại có rất nhiều lửa thiêng nên rất ấm, rất thích hợp để cơn buồn ngủ ập tới, vỗ về cơn mệt mỏi. Gắng gượng đến lúc không chịu nổi nữa, tôi lăn ra ngủ mê mệt ngay khi vừa nằm xuống. Không biết đã ngủ bao lâu Chỉ biết đến khi tỉnh dậy thì vẫn còn mụ mị đầu óc, cơ thể vẫn trong tình trạng choáng váng. Lần này thể lực có vẻ đã hồi phục được khoảng 70%, vết thương cũng tự lành khoảng 50-60%. Tôi có thể đi tiếp được rồi. Tôi chậm rãi tiến về phía trước, vừa đi vừa hỏi lớn, nhưng không có ai trả lời. Cả yêu ma quỷ quái cũng không thấy xuất hiện. Nơi này ngoài tôi ra dường như không có sự hiện diện của ai hay bất cứ thứ gì nữa. Tôi cứ đi mãi, đi mãi. Trải dài trước mắt là con đường gạch khô cong nứt nẻ, gạch lát khá cũ, là loại gạch viên đỏ màu đất nung, không phải dạng đá lát nguyên khối nhẵn mịn đang thịnh hành ở thời đại này. Trong bề ngoài có hơi xấu xí đáng sợ, nhưng hoa văn in trên gạch trải qua năm tháng mài mòn cũng chỉ phai mờ đi chút ít, nhìn chung vẫn còn rất rõ ràng. Tích tắp xa xăm, chỉ có một con đường dẫn về phía trước, không có bất kỳ ngã rẽ nào. Dọc đường đi, tôi cũng không gặp ai hay bất cứ thứ gì kỳ lạ. Yêu ma quỷ quái đều không gặp. Nơi này tuy yên tĩnh khủng khiếp, nhưng có một nghịch lý là việc gì càng suôn sẻ thuận lợi càng khiến cho con người ta phập phồng lo âu, nghi ngại những bất trắc không biết sẽ thình lình ập đến lúc nào. Tôi cũng vậy, tôi không thể thuyết phục nổi mình rằng nơi này không có gì. Từ con đường lát gạch đỏ nung đến biển lửa thiên kỳ quái không ngừng chớp tắt dưới chân, tất cả đều tạo cho tôi cảm giác không an toàn. Nơi này chắc chắn phải có thứ gì đó. Tôi không dám lơi lỏng cảnh giác, từng bước chân vẫn duy trì cảnh giác cao độ. Nhưng thực sự không có gì xảy ra. Đường vẫn trải dài ra dưới chân, lửa vẫn biến mất khi tôi bước tới và bùng lên trở lại khi tôi ngang qua. Tường và mặt đất vẫn bùng cháy lên những ngọn lửa thiên hư ảo, như hư như thực. Mắt tôi nhìn thấu suốt nhưng không chắc là thật. Cứ đi như thế, độ chừng một tiếng đồng hồ sau, trên mặt đất bỗng xuất hiện hai bộ hài cốt. Quần áo đã tả tơi mục nát, nhưng vẫn còn nhận ra được kiểu dáng. Xem qua chất vải vóc, có vẻ hai người này sống ở thời hiện đại. Nhưng thi thể của bọn họ đều đã hóa thành xương, nghĩa là đã chết từ lâu. Không thể nào là những người mới vào đợt này. Thời điểm vào đây độ chừng phải 10 đến 20 năm về trước. Có rất nhiều người đã vì những bí mật chôn giấu trên đỉnh Yên Tử mà không tiếc mạng mình, giống như con thiêu thân lao vào trong hang động này để rồi bỏ mạng. Không chỉ nhóm chúng tôi hiện tại, có những nhóm người đã vào trong núi từ rất lâu trước đây, chẳng hạn như thế hệ của ông nội tôi. Hai bộ xương này phải chăng cũng vào cùng thời điểm đó? Đáng tiếc đại đội của ông nội tôi cùng với thiên chủ và những âm nhân tài giỏi khác, mấy người bọn họ không thể tiến được vào âm lộ mà cùng nhau đi ra ngoài, xuống núi thuận lợi từ con đường dương. Nếu ngày đó đại đội xuất chúng có thể theo con đường âm vào đến tận đây, những bí mật có lẽ đã được giải mã từ lâu. Đến đời tôi cũng không cần vào nữa. Với thực lực của đại đội lần đó, tuyệt đối có thể hỗ trợ nhau cùng sống sót trở ra ngoài. Chả như có gặp phải quan tài của Sivu đi chăng nữa, cũng có thể thuận lợi phong ấn trở lại. Tôi khá tò mò về danh tính của hai bộ xương khô, nên sau khi ngẫm nghĩ một hồi, tôi ngồi xổm xuống thử chạm tay vào chiếc ba lô đặt cạnh mình. Nhưng vừa chạm vào lớp vải ba lô đã mủng hết cả ra. Có rất nhiều thứ rơi xuống, nhưng hầu hết đều hư hỏng. Thức ăn khô, đồ đóng hộp đều khô quắt lại, móc mèo. Còn một số thứ khác thì không sử dụng được nữa. Kỳ lạ là ba lô của cả hai đều không có món đồ nào liên quan đến âm thuật. Đến một lá bùa hay linh phụ cũng không có. Lẽ ra phải có thứ gì đó kiểu như đồng xu âm dương hay là gương bát quái chứ. Bọn họ không phải âm nhân sao? Ở thế giới ngoài kia, những thứ vật trấn quỷ trừ tà có thể không cần dùng đến, nhưng đã vào đến đây rồi thì không ít thì nhiều, nhất định phải mang theo những món đó bên mình để chiến đấu và phòng thân. Đường lên Yên Tử nguy hiểm trùng điệp, nếu không phải âm nhân thì khó vào được tận đây. Tuy cũng có những trường hợp ngoại lệ như Mỹ Kỳ, là một đại tiểu thư, sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn và tài vật khổng lồ, thuê không ít âm nhân kỳ tài đi theo bảo vệ cô ấy, cộng thêm chút may mắn vẫn có thể vào tới chỗ này. Tôi lật ngược ba lô của hai người họ lên, thật bất ngờ khi nhìn thấy một vật rất quen thuộc. Đó là một cây kim sâm. Ngày nay hình sâm về cơ bản không cần dùng kim, có nhiều loại dụng cụ sâm tiên tiến hơn rất nhiều, đặc biệt là loại kim sâm với kích cỡ lớn và kiểu dáng như thế này thì chỉ thợ sâm sinh tử mới có. Không lẽ hai người họ là thợ sâm sinh tử sao? Tôi tiếp tục lục lọi trong ba lô. Sau khi loại bỏ một số thứ hỏng hóc và thức ăn móc meo bốc mùi vô cùng khó ngửi, những thứ còn lại trong đó không có giá trị gì nhiều, chỉ có một tấm ảnh cũ kỹ, đường nét đều đã mờ hết cả. Khi cầm bức ảnh lên xem, tôi thoáng chút giật mình, bởi nước ảnh tuy rất mờ rất cũ, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi liền nhận ra được ngay những người đang hiện diện trong ảnh là ai. Từ khi còn nhỏ, tôi đã nhìn vào hình ảnh này vô số lần, quen thuộc với từng đường nét của bọn họ hơn bất kỳ thứ gì. Trong bức ảnh này là chân dung của gia đình tôi, trong đó có ông nội, có cha mẹ và tôi thời vẫn còn ẩm ngửa trên thai. Không lẽ hai bộ hài cốt này là cha mẹ tôi sao? Nghĩ đến đây, da đầu tôi bỗng chốc tê dần, tâm trí hỗn độn kẹt cứng, không thể suy nghĩ được gì nữa. Không thể nào, lẽ ra cha mẹ tôi phải còn sống chứ. Nếu không, tại sao ông nội lại dặn dò trong di thư bảo tôi khi gặp cha mẹ đến tìm nhất định phải giết và thiêu xác họ ra tro? Còn nữa, tôi vừa mới gặp lại cha cách đây không lâu. Ông ta nói mẹ tôi đã bị ông nội gián tiếp hại chết trong trận chiến giành lấy bí thuật trường sinh trên tấm da người. Nếu như những gì ông ta nói là sự thật, thế thì cha và mẹ tôi, một trong hai người nhất định phải còn sống. Và người vẫn sống đó là cha tôi. Vậy có thể nào một trong hai bộ hài cốt này là mẹ tôi hay không? Nghĩ đến đây, tôi không khỏi trùng mình, bởi vì bức ảnh tìm thấy trong ba lô của một trong hai người họ, thế nên khả năng này rất có thể xảy ra. Vậy còn người phụ nữ trấn giữ cây cầu ma thì sao? Người đó trông giống hệt mẹ tôi. Liệu có khả năng nào là mẹ tôi chết đi, trở thành âm nữ gánh cầu cẩm tâm hay không? Mọi thứ trong tôi hỗn loạn, chuyện nọ xọ chuyện kia. Bí ẩn về cha mẹ tôi giống như một mê cung lẩn quẩn trong tâm trí, không tài nào thoát ra được, đặc biệt là sau khi đến đây. Khi bình tĩnh lại một chút, tôi vẫn lựa chọn không nên tin, không thể vội vàng xác định hai thi hài đó là cha mẹ đã chết của tôi được. Chỉ dựa vào một bức ảnh gia đình không nói lên được điều gì cả. Tôi lục lọi tìm trong ba lô xem còn có thứ gì khác nữa hay không, hy vọng sẽ có được thứ gì đó chứng minh được danh tính thực sự của hai người đã chết. Nhưng hoàn toàn không có. Mọi thứ trong ba lô đều không sử dụng được nữa. Không có thứ gì giống như chứng minh thư hay là thẻ căn cước, vì thế không thể xác định được danh tính chính xác của hai người họ. Rốt cuộc chỉ tìm thấy trong ba lô một cây kim sâm và một bức chân dung gia đình. Tôi quỳ xuống, thành kính vái lại hai bộ thi hài, lẩm nhẩm cầu cho linh hồn họ sớm được siêu sinh về miền tịnh độ. Nếu ở môi trường thuận lợi thì tôi đã không quản công chôn cất cả hai bộ thi hài rồi, nhưng điều kiện hiện tại không cho phép. Đến một nén nhang sưởi ấm cho hương hồn cũng không có. Tôi chỉ có thể làm được cho họ đến thế thôi. Xong xuôi đâu đó, tôi cũng không nán lại lâu thêm, tiếp tục thẳng bước trên con đường lát gạch đỏ xù xì. Đi bộ khoảng vài phút, tôi lại bắt gặp một thi thể khác, giống với hai bộ hài cốt vừa rồi, đều đã hóa thành xương trắng. Chỉ khác là người này đang gục xuống trong tư thế nửa quỳ, tay vẫn siết chặt lấy thanh kiếm gỗ đào, trên mình mặc một bộ thiên y, rõ ràng là một thiên sư. Nhìn tư thế có thể đoán được, trước khi chết người này đã bị thương rất nặng, vị trí cách hai bộ xương vừa nãy không bao xa, không biết có liên quan gì hay không. Tôi lục tìm trong ba lô của tiên sư nọ, hy vọng tìm được thứ gì đó có thể chứng minh danh tính của ông ta. Nhưng không có. Đồ đạc trong ba lô cũng mục nát hết cả rồi, không tìm thấy bất cứ thứ gì. Trong ba lô chỉ có một lá bùa màu vàng nhầu nhĩ, thanh kiếm gỗ đào trên tay cũng đã thủng lỗ chỗ. Không làm phiền người đã khuất nữa, tôi tiếp tục dấn sâu hơn về phía trước. Trong một khoảng ngắn đã bắt gặp đến ba bộ xương liên tiếp, khiến cho tôi bắt đầu có chút hoảng sợ. Chắc chắn phải có thứ gì đó rất khủng khiếp ở tầng này, nếu không cũng sẽ không có người chết. Tôi nhất định phải cẩn thận. Vẫn tưởng chỉ có ba bộ xương là hết rồi, nhưng đi được chừng 15 phút lại thấy một bộ xương khác. Người này chết cách ba người kia khá xa, xương cốt bị lõm sâu vào bên trong tường thành một cái hố hình người. Người này có vẻ đã bị thứ gì đó đập rất mạnh vào ngực, sau đó ấn sâu vào tường nên xương cốt mới lõm hết vào trong vách đá, tạo thành cái lỗ hình người lớn đến như vậy. Xương ức cũng bị gãy vụn thành nhiều mảnh. Loại yêu quái nào đã ra tay tàn độc như thế này? Chỉ một cú đấm trúng ngực đã đấm dính người vào tường, sức sát thương khủng khiếp đến mức này chắc chắn không phải là người. Con người hoàn toàn không thể tạo ra lực đấm mạnh như thế. Bởi người này không chỉ gãy xương ức mà còn gãy gập rất nhiều phần xương ở lưng, bị chôn thẳng vào tường không thoát ra được. Không biết người chết lúc đó phải đau đớn và tuyệt vọng tới cỡ nào. Tôi quan sát thấy trong tay bộ xương khô đang siết chặt một cây bút và một tờ giấy. Cả tờ giấy lẫn bút đều không bị hư hại gì nhiều, hiện trạng vẫn còn nhìn ra được thứ gì đó. Khi đó người này có lẽ đã bị thương rất nặng, tuy không thể thoát ra khỏi bức tượng, nhưng trong lúc hấp hối vẫn còn đủ thời gian để viết ra những dòng cuối cùng trên giấy. Tôi tình cờ đi ngang qua đây, xin người đã khuất cho phép được đọc những gì người viết trong bức di thư này. Nếu một mai có thể may mắn thoát ra được khỏi đây, tôi sẽ cố gắng hết sức để truyền đạt lại những lời cuối cùng này đến người cần nghe nó. Tôi kính cẩn nói, sau đó cúi đầu lại ba lại. Trước khi đọc thư tuyệt mệnh của người chết, trước hết phải bái lại và tỏ lòng thành kính. Đó là quy tắc tối thiểu. Xong xuôi nghi lễ, tôi bắt đầu từ từ rút tờ giấy ra khỏi xương bàn tay. Tờ giấy vốn đã rất mỏng manh, trải qua năm tháng dài đằng đẵng càng thêm mục nát. Tôi phải từng chút một lấy ra, nếu không cẩn thận để trách mất đoạn nào thì mọi công lao đều vô ích. Ít phút sau, cuối cùng cũng lấy được tờ giấy ra. Thoạt nhìn tôi có chút ngạc nhiên, bởi tờ giấy đã viết đầy câu chữ, gần như vậy kín hết cả mặt giấy. Có lẽ hiện trạng của người đã khuất khi đó vẫn còn cứu được, nên mới đủ thời gian viết ra nhiều chữ đến như vậy. Thật là đáng tiếc. Nhìn thoáng qua lần thứ hai, tôi không khỏi rùng mình, thậm chí cảm thấy vô cùng kỳ quái, bởi vì dòng đầu tiên của tờ giấy có viết ba chữ: Đường Thiên Hạo. Không lẽ những lời cuối cùng trên tờ giấy này là được viết cho tôi hay sao? Nhưng đây là ai chứ? Nhìn vào áo quần, có thể xác định được người chết này cũng giống như ba người vừa rồi. Xương cốt đều đã khô cứng hơn 10 năm, nhất định là vào cùng thời điểm với ba người kia. Vậy thì bức thư này đã viết cho tôi hơn 10 năm trước đó rồi hay sao? Người này làm sao biết chắc tôi sẽ đến Yên Tử? Sao biết được sức tôi có thể vào được tới tận cùng địa ngục mô phỏng? Quái lạ hơn nữa là sau ngần ấy năm, có gì đảm bảo tôi sẽ là người đi ngang qua đây và lấy bức di thư này? Đây là loại âm nhân gì chứ? Trước khi chết còn có thể tính chính xác việc sẽ xảy ra hơn 10 năm sau. Thật ngạc nhiên quá đỗi. Tôi nâng niu trang giấy, đọc những dòng chữ tiếp theo. Đọc đến dòng cuối, tôi thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán. Hóa ra đây là một thầy bói. Chẳng trách ông ta tính ra được tôi sẽ tới đây. Nhưng một thầy bói có khả năng tiên đoán như vậy thì quả thực có hơi đáng sợ. Có thể tính ra mọi chuyện vào 10 năm sau chính xác như thật. Những thầy bối tầm cỡ như thế này sớm muộn gì cũng bị sét đánh, vì đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ, giống như lão Chẩn Mụ. Theo thông tin viết trong di thư thì ông thầy bối này gọi là Chẩn Lé, là em trai của lão Chẩn Mụ. Chẳng trách ông ta thần cơ diệu toán tới như vậy. Tôi tò mò tự hỏi, không biết ông Chẩn Lé này có vào cùng lúc với ông nội tôi và những người khác hay không. Bởi vì trong đại đội của ông nội có tới 7 người kia mà. Đọc đi đọc lại mấy lần cho thật kỹ, rồi tôi mới ngồi bệt xuống đất, nhắm mắt lại, bắt đầu hình dung ra những gì đã viết trên tờ giấy. Ông Chẩn Lé không cùng một đại đội với ông nội tôi, cũng không đến cùng một thời điểm, mà đến cùng với một đội khác được thành lập sau đó 10 năm. Những người này đều là thế hệ sau của đại đội thứ nhất, đại diện cho thuật sinh tử, có cha mẹ của tôi. Thiên chủ cử đi một vị thiên sư, cũng chính là em trai của ông ấy. Tôi đoán là bộ xương cốt vừa rồi tìm thấy, trên mình có kiếm gỗ đào, bùa vàng và mặc một bộ thiên y. Lão Chẩn Mù cũng đề cử em trai của lão là ông Chẩn Lé. Ngoài thợ xăm sinh tử, thiên sư, thầy bối, còn có cả thuật sĩ và đạo sĩ phái Mao Sơn. Lần này tổng cộng có 6 người tới. Nhiệm vụ của bọn họ là tiếp tục sứ mệnh của thế hệ trước và tìm ra bí mật cất giấu trong lòng Yên Tử. Bí mật về cuộc sống vĩnh hằng và những bí mật ẩn giấu khác. Nếu chẳng may rơi vào tay kẻ ác, sẽ khiến cho tất cả sinh vật bị tuyệt diệt. Con người cũng không sống nổi, sông suối ao hồ đều cạn khô, âm dương đảo lộn, thiên địa hỗn loạn. Kẻ xấu thao túng sinh tử trong tay sẽ tiêu diệt tất cả các linh hồn, và tất cả âm nhân sẽ bị đẩy vào trong bóng tối vĩnh hằng, vĩnh viễn không thể thoát ra. Đại đội lần này đã rất may mắn khi đi trúng con đường âm, thành công thoát khỏi sự truy đuổi của âm binh, thoát ra khỏi địa ngục 18 tầng mô phỏng và đến được tận đây sau chiến thắng trước Sibu và thành công phong ấn hắn lại. Điều đáng tiếc là bí mật trường sinh được cắt trên bộ da của Sibu đã bị lấy cắp trước cả khi bọn họ đến. Lớp da khi đó đã bị lột bỏ hoàn toàn. Nhưng rất may, sau đó nhờ vào ông Chẩn Lé mà những người khác đã phát hiện ra rằng tầng đặc biệt dưới này mới chính là chìa khóa. Đây là nơi cất giữ những bí mật linh thiêng của Kính Minh. Nơi này còn có những bí ẩn đáng sợ hơn là sự bất tử. Đọc đến đây, nội dung trong di thư đột ngột thay đổi, không giải thích tiếp rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mà chỉ viết ngắn gọn là có kẻ phản bội. Đại diện thuật sĩ và đạo sĩ của Mao Sơn Ma Đạo đã làm phản. Mao Sơn Ma Đạo nửa chính nửa tà, kỹ năng rất khác so với Mao Sơn chính phái. Trước khi vào đều là anh em thân thiết, sau khi vào rồi bỗng chốc trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, trong tích tắc chuyển từ bạn thành thù, ra tay đánh lén hạ sát những người còn lại trong đội. Những người trong đội đều được kế thừa từ thế hệ trước, là thế hệ sau này của những bậc kỳ cựu cử đến, nên không một ai nghi ngờ, càng không nghĩ sẽ có những chuyện xảy ra như thế này. Vì vậy trong cuộc nổi loạn đó, bên chính nghĩa đã bị đánh bại thảm hại, bao gồm ông Chẩn Lé, thiên sư và cha mẹ tôi đều bị thương nặng. Trong lúc bỏ chạy, ông Chẩn Lé bị đập vào tường, nằm liệt một chỗ chờ chết. Cho nên khi còn thở được, ông ấy đã rất vất vả để viết ra những điều này đợi tôi đến. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt đi. Nếu ông Chẩn Lé chết ở chỗ này, thế thì ba thi thể vừa ngang qua không ai khác chính là thiên sư và cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi thật sự bị giết rồi sao? Đầu tôi kêu lên ông ông, đau như búa bổ. Không thể nào. Tôi rõ ràng vừa nhìn thấy cha tôi lần trước kia mà. Ngay cả mẹ tôi cũng được nhìn thấy trên cây cầu ma. Ông nội tôi còn dặn rằng nếu nhìn thấy cha mẹ thì phải nhanh tay giết họ rồi thiêu xác ra tro. Nếu cha mẹ đã mất, tại sao mọi người phải dặn dò tôi những điều vô nghĩa như thế? rốt cuộc như thế nào mà cha mẹ tôi giờ lại hóa thành hai bộ xương khô cứng ở đây rồi. Có thể nào hai bộ xương khô mà tôi nghĩ là cha mẹ thực ra là gã thuật sĩ và tên đệ tử Mao Sơn Ma Đạo đã làm phản hay không? Tuy tự trấn an mình như vậy, nhưng tôi biết điều này chỉ là viển vông, chỉ là tự tôi muốn nghĩ như thế để an ủi bản thân. Cha mẹ tôi không thể nào còn sống, bởi trong di thư viết rất rõ ràng họ bị thương rất nặng và cơ hội sống sót để ra được tới bên ngoài là hoàn toàn không có. Trong ba lô cạnh hai thi hài còn tìm được kim sâm nội môn, lại có cả một bức ảnh chân dung gia đình đầy đủ mặt cả nhà. Tức là cha mẹ đã không thể trốn thoát trước sự truy đuổi của hai tên phản bội. Tại sao cùng một đội mà bọn chúng phải đuổi cùng giết tận? Nhất định phải giết chết cha mẹ tôi như thế chứ. Tôi đấm mạnh vào tượng, trong lòng dâng lên đầy thù hận. Thứ đáng sợ nhất trên đời này chính là trái tim con người. Bất cứ lúc nào, bất cứ là ai đều phải đề phòng cảnh giác. Nhưng lúc này đây, một câu hỏi mới lại hiện lên trong đầu tôi. Vậy người cha mà lần trước tôi gặp là sao? Tại sao người phụ nữ trên cầu ma lại có diện mạo giống hệt mẹ tôi như vậy? Tất nhiên, không hề có câu trả lời cho những câu hỏi này. Thực ra nội dung trên giấy vẫn chưa viết xong, vẫn còn một đoạn ngắn. Sau khi bình tĩnh lại, tôi tiếp tục đọc. Theo như ông chẩn lé, thì bí mật của Kính Minh, đặc biệt chỉ có hậu duệ của thuộc xâm sinh tử mới có thể khám phá ra được. Nếu tôi muốn biết bí mật là gì, tôi có thể mạnh dạn tiến lên. Họ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào ở đây. Nguyên nhân khiến họ chết là bởi vì đấu tranh nội bộ. Còn chuyện phía trước thực ra có bí mật gì thì ông ấy cũng không biết. Khi đó chỉ có cha mẹ tôi vào trong. Ngoại trừ con cháu của thuộc xâm sinh tử bí truyền, những người khác đều không thể vào. Chính vì vậy mà hai người kia đã phản bội. Bởi bọn họ nghi rằng cha mẹ tôi đã độc chiếm hết tất cả bí mật, nên cha mẹ vừa mới ra tới liền bị họ phục sẵn đánh lén, hòng cướp đi bí mật thực sự, không để cha mẹ tôi dễ dàng phỏng mất tay trên. Bọn họ không thể cất công vào tới tận đây, mạo hiểm cả mạng sống để rồi ra về tay không. Và cuối cùng, ông chẩn lé để lại cho tôi một lời nhắc nhở. Ông dặn tôi phải nhớ cho kỹ. Nếu có ngài nhìn thấy được cha, mẹ và nhận ra họ có điều gì đó bất thường, đừng đắn đo, đừng nghi ngờ, nhất định phải xuống tay giết họ ngay lập tức. Bởi khi ngài đoàn tụ đến, có lẽ họ đã không còn là cha mẹ của tôi nữa rồi. Câu nói của ông ta lại một lần nữa khiến tôi chết lặng đi. Cha mẹ tôi, họ chưa chết sao? Nếu đã chết, sao còn có ngày đoàn tụ được? Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Tại sao ngay cả cái ông chẩn lé chết ở đây cũng nhấn mạnh lại câu nói này? Bí mật của Kính Minh, ông tổ của thuật xâm sinh tử, rốt cuộc là gì mà tất cả phải trở mặt tranh giành nhau đến chết? Nội dung bức di thư đã hết. Đọc xong, tôi bỏ thư vào trong ba lô, tự nhủ nếu lần này có thể an toàn xuống núi, tôi nhất định sẽ đưa thư cho lão chẩn mù sờ thử, để lão ấy xác định xem có phải là chữ viết tay của em trai lão hay không. Tôi cúi đầu lại ông chẩn lé một lần nữa, nói lời cảm ơn với ông ta, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Phải tìm hiểu xem rốt cuộc bí mật ẩn giấu của tổ sư Kính Minh là gì. Quý thính giả vừa nghe xong tập 22 thuộc xâm sinh tử. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những video truyện sau. Chúc mọi người một ngày an lành.